Em thân mến, chúng ta đã được nghe rất nhiều mẩu chuyện về Pippi cô bé tóc dài, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một phần chuyện với tựa đề Pippi tổ chức chờ thi vấn đáp nhé. Một ngày nọ, kỳ nghỉ hè dài vui vẻ kết thúc, Thomas và Annika lại phải đến trường. Trước sau gì, Pippi vẫn cho rằng mình đã được dạy dỗ đầy đủ mà không cần phải đi học. Nó tuyên bố chắc nịch rằng nó không hề có ý định đặt chân tới trường, trừ phi đến một ngày nó hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đánh vần, hai chữ say sóng như thế nào thì may ra nó sẽ nghĩ lại. Nhưng vì tớ chẳng bao giờ bị say sóng cả, nên trước mắt tớ khỏi cần lo đánh vần nó như thế nào. Pippi nói, còn ngộ nhỡ sẽ có lúc tớ bị say sóng thật, thì tớ sẽ có nhiều việc khác phải làm hơn là nghĩ ngợi xem viết hai chữ đó ra sao. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bị say sóng đâu, Thomas nói. Và cậu có lý, Pippi đã cùng bố lênh đênh mãi trên biển trước khi bố nó trở thành vua của người da đen và nó về ở biệt thự bát nháo. Nhưng nó chưa từng say sóng bao giờ. Gần đây, Pippi thường tiêu khiển bằng cách cưỡi ngựa đến trường để đón Thomas và Annika. Thomas và Annika rất vui sướng vì điều đó. Chúng thích cưỡi ngựa kinh khủng và thật ra làm gì có nhiều đứa trẻ được cưỡi ngựa từ trường về nhà. Chà, Pippi, chiều nay cậu đón chúng tớ nhé. Một hôm Thomas dặn khi hai anh em cậu lại phải quay đến trường sau giờ nghỉ trưa. Ừ, nhớ nhé, Annika bảo. Và hôm nay bà Rosenblum sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan và chăm chỉ. Bà Rosenblum là một bà già giàu có, sống trong thị trấn. Bà quản lý tiền của mình chặt chẽ, nhưng cứ nửa năm bà lại đến trường một lần để phân phát quà cho lũ học sinh. Không phải cho tất cả học sinh đâu, chỉ những đứa nào thật ngoan ngoãn và chăm chỉ mới nhận được quà thôi. Để biết được những đứa nào thật sự ngoan và chăm, bà Rosenblum làm những cuộc sát hạch dài lê thê trước khi chiều quà. Và bởi thế mà tất cả trẻ con trong thị trấn luôn nơm nớp sợ bà, bởi ngày nào cũng vậy, hễ chúng đang có bài tập phải làm và đang ngồi nghĩ ngợi xem có thể bắt đầu một trò vui vui hơn trước khi học bài chăng, thì y như rằng bố mẹ chúng nó lại đè, nay hãy nghĩ đến bà Rosenblum. Và cũng thật xấu hổ kinh khủng cho đứa nào mà phải vào ngày bà Rosenblum đến trường lại phải tay không về nhà với bố mẹ và các em mà không đem về được dù chỉ một chút tiền hay một túi kẹo hay chỉ ít là một chiếc áo lót. Phải, ngay một chiếc áo lót cũng không, vì bà Rosenblum còn phân phát cả quần áo cho những đứa nhà nghèo nhất. Tuy nhiên, nếu đứa nào không trả lời nổi câu hỏi của bà Rosenblum là 1 km là bao nhiêu cm, thì dù có nghèo đến đâu cũng đừng hòng. Không, không có gì lạ khi lũ trẻ con của thị trấn nhỏ này sống trong nỗi sợ nơm nớp trước bà Rosenblum. Chúng sợ cả món súp của bà. Chẳng là bà Rosenblum cho cân đo cả lũ trẻ con nhằm biết được đứa nào đặc biệt gầy gò ốm yếu và xem ra không được ăn uống đầy đủ ở nhà. Tất cả những đứa trẻ gầy gò và nhà nghèo phải đến nhà bà Rosenblum vào mỗi giờ nghỉ trưa và ăn một đĩa súp lớn. Lẽ ra món súp đã có thể rất tuyệt nếu như trong súp không có những hạt tấm đáng ghét đến thế. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, ngày bà Rosenblum đến trường. Giờ học kết thúc sớm hơn thường lệ và tất cả trẻ con tập hợp trên sân trường. Một chiếc bàn lớn được kê ở giữa sân, bà Rosenblum ngồi ở đó. Cạnh bà có hai cô thư ký giúp việc. Truyền ghi chép mọi chi tiết về lũ trẻ. Chúng cân nặng bao nhiêu? Có trả lời được các câu hỏi không? Chúng có phải con nhà nghèo và cần quần áo không? Chúng có được hạnh kiểm tốt không? Chúng còn các em nhỏ ở nhà cần quần áo không? Thôi thì kể mãi không hết tất cả những điều mà bà Rosenblum muốn biết. Trên bàn, trước mặt bà là một cháp đựng tiền và một lô túi kẹo cùng hàng núi áo lót, bít tất và quần len. Tất cả các cháu hãy đứng vào hàng đi nào, bà Rosenblum hô. Hàng đầu tiên là những ai không có em ở nhà. Hàng thứ hai là những ai có một hoặc hai em. Những ai có từ hai em trở lên, đứng vào hàng thứ ba. Vì với bà Rosenblum, mọi thứ đều phải có trật tự của nó. Và cũng công bằng thôi, khi những đứa trẻ có nhiều em ở nhà thì được những thứ kẹo to hơn những đứa chẳng có em rồi. Rốt cuộc sát hạch cũng bắt đầu. Ôi chao, lũ trẻ mới run làm sao chứ? Những đứa không trả lời được, trước hết sẽ phải đứng vào trong góc sân mà xấu hổ, rồi sau đó phải ra về mà không có nổi dù một chiếc kẹo cho lũ em ở nhà. Thomas và Annika vốn là những trò giỏi. Dẫu vậy, chiếc nơ trên đầu Annika vẫn run lên vì hồi hộp khi cô bé đứng xếp hàng cạnh Thomas. Còn Thomas thì càng nhích lên lại gần bà Rosenblum, mặt lại càng tái đi. Đúng lúc đến lượt cậu, thì bỗng nhiên trong hàng những đứa trẻ không có em, bỗng trở nên lộn xộn. Có một ai đó đang chen qua lũ trẻ. Không ai khác ngoài Pippi. Nó gạt những đứa trẻ khác bắn sang hai bên và tiến thẳng đến trước mặt bà Rosenblum. Xin lỗi bà, nhưng khi mới bắt đầu thì cháu chưa có mặt. Cháu sẽ phải đứng vào hàng nào ở đây? Nếu cháu không có 14 đứa em, mà 13 trong số đó là những đứa hư đốn ạ? Bà Rosenblum nhìn Pippi đầy vẻ khiển trách. Tạm thời thì cháu đứng nguyên ở đó, nhưng ta gần như tin rằng cháu sẽ rất mau chóng đi vào hàng với những đứa trẻ phải đứng trong góc kia mà xấu hổ đấy. Hai cô thư ký ghi tên Pippi vào danh sách và cân Pippi lên để xem nó có cần phải bồi dưỡng món súp hay không. Nhưng nó thừa đến 2 kg. Cháu sẽ không được ăn súp đâu, bà Rosenblum nghiêm khắc nói. Đôi lúc cháu mới may mắn làm sao, bây giờ chỉ phải lo sao cho thoát nốt đống bánh kẹo và áo lót nữa là có thể thở phào được rồi. Bà Rosenblum không để tai nghe nó nói. Bà tìm trong danh sách chính tả một từ khó để bắt Pippi đánh vần từng chữ cái. Nào cháu thân mến, cháu có thể nói ta nghe say sóng viết như thế nào không? Rất sẵn lòng ạ. Say sóng. Rồi bà Rosenblum nở một nụ cười ngọt ngào mà mỉa mai. Thế hả? Trong danh sách chính tả viết hoàn toàn khác. Thật may mắn là bà muốn biết cháu viết những chữ ấy ra sao. Pippi nói, sai sóng, cháu luôn đánh vần nó như thế đấy. Và cho tới nay, nó luôn là điều tốt lành đến cho cháu. Hãy ghi lại cho tôi, bà Rosenblum nói với cô thư ký và giận dữ mím môi. Vâng, cô hãy ghi đi. Cô hãy chép lại cách đánh vần ấy và lo sao để cho trong sách chính tả được sửa càng sớm càng hay. Bây giờ cháu nghe đây. Cháu hãy trả lời ta câu này. Cap 12 mất khi nào? Ồ, ông ấy cũng chết rồi sao? Thật quá buồn khi giờ đây bao nhiêu người phải lên thiên đàng. Mà cháu thì tin chắc điều đó lẽ ra không khi nào xảy ra. Nếu ông ấy luôn biết giữ cho chân mình được khô ráo. Cô hãy ghi đi, bà Rosenblum bảo cô thư ký bằng một giọng lạnh như băng. Vâng, cô cứ việc ghi đi ạ. Cô cũng ghi luôn lại cho cháu. Đỉa bu lên người là điều không tốt, rồi uống một chút dầu hỏa hâm nóng trước khi đi ngủ nữa nhé. Sẽ giải nhiệt đấy. Bà Rosenblum lắc đầu. Tại sao ngựa lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh? Dạ, bà có chắc là nó có không? Hơn nữa, bà có thể tự hỏi con ngựa. Nó đang đứng ở đằng kia kìa. Pippi vừa nói vừa chỉ vào con ngựa mà nó đã buộc vào gốc cây và cười thích thú. May làm sao mà cháu lại đem nó theo. Nếu không bà sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao nó lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh. Vì thật thà mà nói, cháu không hề biết tại sao. Mà cháu cũng chưa bao giờ hỏi nó điều đó. Lúc này miệng bà Rosenblum chỉ còn là một đường chỉ mỏng dính. Thật quá đáng lắm, bà lẩm bẩm. Các em vừa nghe phần chuyện Pippi tổ chức cuộc thi vấn đáp. Câu chuyện về Pippi còn dài, tuy nhiên chúng ta đã đang đến những phần chuyện cuối cùng của câu chuyện về cô bé Pippi tắt dài này rồi đấy. Các em đừng bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn những câu chuyện nào các em muốn được nghe lại với chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi, các em hãy gửi email hoặc nhờ cha mẹ mình gửi email về chương trình theo địa chỉ audiobooks@dalink.vn. Dalink được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Pippi tác giả được thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh và nhóm sản xuất Dalink Studio. Hẹn gặp em ở số sau. Get to me.